đang nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chấp 12. Chị của nó là vậy, ít nhất từ lúc mới quen đến gặp chị đều hồn nhiên như trẻ con hơn nhiều so với tuổi của chị. Dù sao chị chỉ hơn nó có 2 tuổi thôi mà. Gặp nhau trên mạng thì chat, cãi nhau không ngừng nghỉ, đến nỗi quên cả thời gian. Nhưng giờ gặp ở ngoài, giữa cả hai đều có một khoảng lặng để suy nghĩ về nhau. Chị nói một vài câu, hết vấn đề thì lại im lặng, thi thoảng nhìn nhau cười. Tự nhiên thấy mình ngố đến lạ, chị càng ngố, và có lẽ Sài Gòn giờ cũng ngố. Cuối cùng chú ba của chị cũng đến, trao đổi vài câu, chú ba lái xe về, để lại chiếc xe Vespa màu vàng cổ, nhìn bụi bụi, xưa xưa, nhưng nhìn rất con gái. Tính tiền xong, chị kéo tay nó đi ra cổng, sửa ánh mắt nhìn theo của bao nhiêu người trong quán cà phê. Cũng may, đây là chị nó, chứ nếu người nó kêu bằng em, thì hóa ra mang nhục rồi. Chị cao thật, cộng thêm đôi giày cao gót nữa, chị cao hơn nó gần cái đầu. Người ta cũng không thể gọi nó là đại gia được, vì nó quá lùn, quá nhỏ con, và mặt mũi quá non choẹt. Hình như bao nhiêu cái xấu ông trời ổng dồn vô hết nó thì phải. Dù sao cũng cảm thấy hãnh diện, vì tự nhiên có một người chị xinh đẹp như thế này. Hai đứa đứng nhìn chiếc xe chắc cũng đang nhìn hai đứa, vì chẳng biết đứa nào sẽ chở đứa nào. Đấu tranh tư tưởng một hồi, chị khều khều nó nói nhỏ, nè nè, nhà ngươi chở ta đi. Sặc, chị ngươi lớn mà. Nhưng mà nhà ngươi là con trai. Biết, mà xe này xe chị. Thì xe của chị, nhưng đuối lý chứ gì. Thôi chở nhóc đi, nhóc có biết đường xá gì đâu. Chị chỉ đường cho. Hít, ngộ, sao nhóc quý không chở nhóc vậy? Tại, mệt quá. Tại người ta không biết chạy xe. Hả? Không biết chạy xe? Nó lại muốn đột quỵ thêm lần nữa. Cái xe lùng sủng, người thì cao, mà nghĩ sao chạy không được chiếc xe này. Nhưng thấy lái xe được mà. Thì xe kia nó nhiều bánh, xe này có 2 bánh, sợ lắm. Rồi, hiểu. Thôi lên xe đi chị tiểu thư. He he, chị là nữ hoàng, không phải tiểu thư nha. Nói nhiều. Giờ đi đường nào? Đó đó, quẹo qua cái nhà thờ vòng ngược lại. Chạy đi, từ từ chỉ cho. Chị ngồi lên xe, tay vịnh vai, và nó siết ga nhẹ chạy đi. Xe này xe con gái, chạy cũng hơi khó, loạn choạng chút, nó cũng quen. Nhiệt tình, áp lực nặng nề quá. Tuy là chị em, nhưng khoảng cách giữa chị và nó xa nhau quá. Làm sao để lấp đầy đây? Vòng vo hồi lâu, chí chóe cãi nhau vụ lộn đường. Nó thì không biết đường, nhưng nó dám cá. Nãy giờ, chị của nó chỉ đường đi vòng vòng, lạc ít nhất 3 lần. Đổ mồ hôi hộp, cuối cùng cũng tới Hùng Vương Plaza. Nhóc thề với chị là mai mốt không có đi chơi xa, mệt muốn chết. Chị cũng mệt nè, mình đi xem phim đi nhóc. Phim hả? Nhưng kiếm nước uống đã. Lên rạp mua nước, vào vừa uống vừa xem luôn. Vậy hả? Ừ thì đi, chị làm chủ hết nha. Nhóc không có rành đâu. Biết rồi ông hai lúa. Lúa một con người đi chơi chung. Xí, tại thấy người. Thấy sao? Không, nó thấy ghét, khó hiểu. Kéo nhau lên Megastore, hai đứa ngồi thở. Chưa từng thấy cái thang máy nào đông như hôm chủ nhật, thiếu điều tắt thở. thêm cái bà nào xịt dầu thơm mùi thiệt kinh dị. Chọn một phim hành động kinh dị để xem. Không nhớ là phim gì, vì vào đó thực sự chẳng xem được gì, nên không có ấn tượng về cái phim. Lý do thì chút sẽ biết. Mua vé xong, lại kéo nhau qua mua đồ ăn. Chọn một phần combo với 10 sâu cá viên chiên. Nó thì nó chẳng ưa cái mùi bắp tí nào, chỉ thích cá viên với ly coca thôi. Chưa tới giờ chiếu phim nên hai đứa ngồi một góc để nghỉ mệt và ăn. Đưa sầu cá viên lên, chưa kịp bỏ vô họng thì đã không cánh mà bay. Nhìn qua bên cạnh thì ra thủ phạm cướp miếng ăn ngay miệng mình là chị. Cướp đồ ăn người ta xong còn cười tủm tỉm, cái mặt nghênh nghênh lên, thấy ghét lắm. Ai cho ngươi ăn, sầu này là của ta. Cứ bắt tên không mà của ta của ngươi, nhóc đang ăn mà. Không cho ăn, ăn bắp kìa. Ghét bắp, đưa sầu cá viên đi. Hi hi, không, con trai phải biết ga lăng. Dẹp dẹp, đang đói, có đưa không? Không đó. Vậy thì nhóc cướp. Nó cười, rồi nhào vô giật lấy sầu cá. Lúc này, nó quên mất khoảng cách giữa hai đứa. Nó chỉ biết rằng, trước mặt giờ mới đúng là chị của nó. Người hàng ngày vẫn cãi nhau, tranh nhau với nó mọi thứ trên mạng. Hai đứa giành nhau có một sâu cá viên chiên mà làm náo động cả khu vực ngồi chờ của Megastar. Nó cầm lấy hai tay chị, kề miệng vô tính cắn, thì chị hốt nguyên nắm bắp rang, nhét vô họng nó, rồi chạy vòng qua góc bên kia trêu nó. Đồ khùng, tính cắn ta hả? Nghẹn bắp, lập tức nó phun hết bắp ra ngoài, lao về phía chị, vực chị xuống ghế, loại ghế dài. Này thì trả sâu cá đây, buông ra, bớ người ta, không trả. Không trả hả? Chọc lét à? Dám, không, tao quấn phù mỏ. Nó một tay cầm lấy tay chị, một tay chọc vào hông chị. Chị cười ngặt nghẽo, thế là hai đứa lăn từ trên ghế xuống đất, chọc qua, chọc lại. La, hét, cười. Và tự nhiên nó nghe tiếng ai đó gọi nhỏ nhỏ. Anh chị ơi, xin lỗi. Nó dừng lại, chị cũng dừng, nhìn lên, nhìn xung quanh, ai cũng đang nhìn hai đứa. Cái giọng nhỏ nhẹ "anh chị ơi" là của một cô nhân viên trong trang phục màu đỏ. Thôi chết, lơ giỡn, quên mất vụ đang ở nơi công cộng. Và chị với nó đang vô tư đóng phim cuồng loạn giữa bàn dân thiên hạ. Xung quanh, nào là bắp, nào là cá viên, nào là nước coca văng khắp mặt đất. Hết can đảm nhìn xung quanh, nó chuyển qua nhìn chị. Chị cũng nhìn nó, hai đứa bỗng phì cười, khúc khích. Vội vàng đứng dậy, nó gãi gãi đầu, nói với chị nhân viên yêu quý. Chị cho tụi em xin lỗi. Cái người kia dọn bắp đi, nó quay qua nói với chị, rồi tiếp tục quay lại nói với nhân viên. Xin lỗi, hi hi quên mất. Tại, mong anh chị đừng đùa quá mức nữa ạ. Đây là nơi công cộng. Chị nhân viên vừa cười vừa nói. Nó cười hì hì cắt lời. Rồi rồi, không có lần sau đâu. Chị thông cảm ha. Để tụi em dọn. Nói rồi, nó lui cui cùng chị dọn qua loa. Vội vàng cái chiến trường nhỏ giữa những ánh mắt ngạc nhiên và lời bàn tán. Tiếng cười khúc khích trêu chọc nữa. Chị nhân viên gọi một người nhân viên vệ sinh lại giúp hai đứa. Xong xuôi, nó vội kéo tay chị chạy về phía nhà vệ sinh. Mắt cười, nhưng không dám cười lớn. Hít hít, tại nhóc, trời ơi xấu hổ quá. Chị nói chị vừa bịt mặt quay vô tường. Hì hì, ai biết, tại chị kìa. Tại nhóc á, mệt, chị cũng hay quá, giỡn sung thấy ớn. Ô, có biết đâu, quên mất tiêu. Nè ha, giờ coi phim nữa không? Nó cười, gỡ tay chị ra khỏi mặt. Coi thì coi. Không mắc cỡ hả? Trong rạp tối thui, chắc không ai nhận ra mình đâu. Vậy giờ sao? Thì vô phòng chiếu trốn đi, Chờ tới giờ luôn, còn có 10 phút mà. Ừ, chị đi. Khoan, gì nữa? Nhìn nè, dơ đồ dơ tay chị hết rồi nè. Chị xòe tay trước mặt nó. Ừ, thôi vô nhà vệ sinh rửa đi, chải lại tóc nữa kìa. Á chết, cái sổ sách của chị đâu? Nó nhìn chị la lên. Chị không biết. Chết rồi, làm sao đây? Đi kiếm chứ sao. À mà, thôi, chị vào nhà vệ sinh rửa đi. Nhông kiếm được rồi. Nè, nhớ mua nước uống, vơi bắp đi ngang. Nó chạy ngược trở lại chỗ sởn hồi nãy. Mày quá, chị nhân viên tốt bụng, đang cầm sổ sách nhìn nó cười. Dạ, cảm ơn chị. Nó lúng túng gãi đầu. Hi hi, thiệt hết nói nổi anh chị. Nó cười trừ, rồi quay qua quầy bán nước. Chị cho em một phần giống hồi nãy. Cái chị nhân viên nước vừa cười vừa lấy nước với bắp cho nó. Chị nhân viên kế bên nói qua. Hay anh mua luôn 2 phần đi, mất công chút sởn khỏi mua lại. Cả đám nhân viên với khách đứng cười phá lên, làm nó muốn độn thổ. Thôi thôi, không dám giỡn nữa đâu, he he. Nó ôm 2 ly nước với bịch bắp, chạy ao để kiếm chị. Vừa thấy nó, chị đã cốc vô đầu nó rồi cười. Trời chết. Hai đứa kéo nhau vô rạp kiếm chỗ ngồi. Phim cũng bắt đầu chiếu, lại giành nhau bịch bắp. Không ngờ cái bà ngồi kế bên quay qua nhắc nhở. Chắc cái màn dở hồi nãy lại tái diễn nữa quá. Vậy là im lặng xem phim. Hơn 1 tiếng rưỡi trôi qua, phim cũng bắt đầu kết thúc, mà nó chẳng hiểu nội dung là gì và cũng chẳng nhớ được phim đó là phim gì. Đơn giản, tay và trái nó giờ toàn là vết móng tay, vết cắn của chị. Lần đầu tiên trong đời, nó phải chịu cực hình suốt hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Nó đoán chắc phim đó mang tiếng hành động, chứ cũng kinh dị lắm đây. Nên hậu quả của nỗi sợ là vậy nè. Ra khỏi rạp, 2 đứa kéo nhau đi ăn pizza. Đút cho nhóc ăn đi. Tại sao ta phải đút cho ngươi? Nè, nó chìa cánh tay chi chít vết thương ra cho chị xem. Thì sao? Coi phim gì? Bấm, cắn người ta, cứ như muốn ăn thịt nhóc á. Hi hi, tại chị sợ chứ bộ. Vậy sao không tự bấm mình? Chị là nữ hoàng mà. Nhóc con đừng có phân bì hoài. Ăn đi, hồng chị ăn hết ráng chịu. Nè, ăn một mình ghét, rồi mập thù lù cho coi. Xí, khỏi lo cưng. Chị mập nhưng tấp nập người theo nghe. Hết, thua, you win. Nói gì cũng nói được hết á. Nó giơ tay đầu hàng. Ăn xong, làm ầm cái quầy pizza của người ta xong, chị bắt nó đi dạo vòng vòng xem quần áo, trang sức ở tầng 1. Lần đầu tiên, nó nhìn thấy nhiều đồ đẹp và sang trọng như vậy. Chị đi trước, tung tăng hết xem cái này, đến thử cái kia. Sau lưng lại là hình ảnh đối lập, hoàn toàn. Nó nhỏ xíu, lạc lõng đi theo nhìn chị. Nó chẳng dám nhìn xung quanh hay xem bất cứ thứ gì, vì giá của chúng hoàn toàn nằm rất xa ngoài khả năng của nó. Đi vòng vòng chán, chị dẫn nó đi chơi bowling, chơi bia, cấp thú, bắn súng, thảy banh và cả trò thú nhúng. Vui vẻ, đùa giỡn với nhau quên cả thời gian. Mới đó đã 4 giờ chiều, cũng đến lúc chị và nó tạm biệt nhau. 5 giờ 30, nó phải về quán làm nữa mà. Ngồi nói chuyện linh tinh được một lúc, thì chú ba, tài xế nhà chị, lái xe ra tới. Chờ nó lên xe buýt xong, chị mới bước vào lái xe đi. Nó quay lưng, nhìn theo bóng chị, mãi chơi, nó quên mất cả thế giới của chị và nó khác xa nhau như thế nào. Chị bước lên xe, cứ như chị bước chân lên một thế giới khác ấy, kiêu sa và sang trọng quá. Vậy mà không hiểu sao, chị lại quen được với nó, và có cả một ngày nghịch đã đời như vậy nữa. Dòng suy nghĩ cuốn nó đi, Sài Gòn dần về tối. Nó bước xuống xe, lao ngay vào quán. Ông Kha mặt mày nói trách vài câu cho có lệ rồi thôi. Nó vào thay đồ, rồi trở ra vị trí cũ của mình, tiếp tục công việc phục vụ. Hôm nay, chơi với chị, hai đứa cộng lại cũng khá khá. Riêng nó đi tông nửa tháng lương, lo tính toán tốn thất, nó suýt đứng tim bởi một tiếng nói lạnh lùng ở góc bàn. Không cần nhìn, nó cũng biết là bàn của con nhỏ hay ngồi. You late. Nhỏ này vô duyên, nó đi làm trễ liên quan gì tới con nhỏ, cũng có phải hẹn hò gì đâu mà bày đặt. Du du lê lê. Nó giật mình thì giật mình, nhưng cũng chỉ quay qua thờ ơ con nhỏ một cái, cười mỉm rồi đi thẳng tới quầy trà. Làm được một chút thì nó thấy ông quản lý rê rê lại ngồi nói chuyện với con nhỏ. Cha này nhanh thiệt, mới đó mà làm quen được rồi. Bắt gặp ánh mắt con nhỏ đang hướng về nó, chẳng giật mình, nó lạnh lùng quay đi làm việc khác. Nó là vậy, khi quan tâm thì sẽ hết mình, còn ngoài ra đều thờ ơ với tất cả. Gần hết giờ làm, quán bắt đầu vắng khách. Ông Kha kéo nó lại, dúi vào tay nó chùm chìa khóa với 200.000. Mẹ ở lại câu quán quản lý cho tao, xong dọn dẹp đóng cửa nha mày. Sáng tao qua lấy chìa khóa. Anh đây đâu? Sao tự nhiên? Thì tao mắc công chuyện gấp. Thôi đi đi. Mà em không lấy tiền đâu. Dẹp, cầm nhanh, cắm bếp xếp với tụi kia. Chưa nói xong, ổng giọt ào ra cổng, xanh còn ác sắc đen thui phóng đi. Ngồi sau lưng, không ai khác, chính là con nhỏ. Nó lắc đầu ngao ngán, chưa thấy ai dạy gái như ông nội này, dám giao quán, giao chức quản lý lại, cho một thằng nhóc, cũng lạ, và chẳng biết gì như nó. Có khi dọn hết cái quán, chắc ổng còn không biết nữa là, mà quán này đâu phải của ổng. Nói thì nói vậy, nhưng cũng chỉ còn hơn tiếng rưỡi là đóng cửa. Vắng ổng thì quán vẫn hoạt động bình thường thôi. Lung chạy ngang, con nhỏ có quay lại nhìn nó. Và tất nhiên, nó cũng chẳng bày tỏ cảm xúc gì qua gương mặt hát. Một sự thờ ơ rất bình thường. Mới quen có một hai ngày mà đã sẵn sàng đi chơi khuya với người ta rồi. Nhỏ này chắc cũng dễ dãi lắm đây. Nhóc đang làm gì đó? Nhóc đang làm việc chị ơi. Làm ở quán cà phê gì đó hả? Hôm nay chơi cả ngày, làm nổi không đó? Nổi mà, đừng lo. Thôi, nhóc làm việc tiếp đi. Mà nè, cảm ơn nhóc về ngày hôm nay nha. Sao cảm ơn nhóc? Vì hôm nay rất vui. Nó mỉm cười. Đâu phải mình chỉ vui, nó cũng vui lắm mà. Nhưng không biết niềm vui này bao giờ sẽ lặp lại nữa đây. Tự nhiên nó cảm giác mặc cảm, và cái ý nghĩ sẽ gặp lại chị dường như đã rời khỏi đầu nó ngay từ lúc nó bước lên xe buýt tạm biệt chị rồi. Sài Gòn, đêm chủ nhật, im lặng, nao lòng. Một mình nó lặng lẽ bước về con đường tối mịt, căn gác trọ nhỏ nhoi và hai bàn tay trắng. Liệu nó có thể làm được gì ở nơi phồn hoa phố thị nhộn nhịp này đây?